Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, là đây chính là trong truyền thuyết con nhà giàu. Hồi lâu, mọi người mới tỉnh táo lại, cái kia Trịnh quản lý thừa dịp người khác đều đang chăm chú cát đông húc thời gian đã sớm ảo não. Chạy đi, mặt ném lớn như vậy. Không đi nữa chờ bị người thiếu niên trước mắt này người tiếp tục làm mất mặt sao? Không biết ngài gọi như thế nào? Đường Nhã Huệ phục hồi tinh thần lại về sau. Hai mắt lòe lòe tỏa sáng mà nhìn Cát Đông Húc hỏi. Lại như Cát Đông Húc là một đống biết phát sáng vàng như thế. Hết cách rồi, 98 vạn châu báu buôn bán. Đừng nói ở đương thời là một bút lượng lớn giao dịch. Coi như đặt ở hiện tại xã hội này cũng không phải một bút con số nhỏ a. Chí ít cũng phải quản lý cấp nhân vật điều động. Đường Nhã Huệ thân là Giang Địa Châu Bảo quản lý. Giang Địa Châu Bảo tiêu thụ nghiệp là trực tiếp quan hệ chức vị của nàng cùng cuối năm thu vào. Cát Đông Húc mở miệng chính là 98 vạn. Nàng nhìn Cát Đông Húc có thể không hai mắt phát sáng sao? Cát Đông Húc. Gọi ta Đông Húc là được rồi. Cát Đông Húc nói ra. Cát tiên sinh, ngài muốn ngọc thạch số lượng quá lớn. Hơn nữa cùng một loại hình kiểu dáng ngọc chúng ta nhiều lắm cũng là một hai kiện. Cái khác cửa hàng cũng đều là giống nhau. Như vậy, chúng ta vẫn là đến phòng làm việc của ta nói chuyện thế nào. Nhìn có hay không những biện pháp khác thỏa mãn Cát tiên sinh yêu cầu. Bất quá Đường Nhã Huệ vẫn là không gọi thẳng Cát Đông Húc tên, mà là gọi hắn là Cát tiên sinh. Như vậy a cũng tốt. Cát Đông Húc gật gù. Sau đó ở Đường Nhã Huệ mời mọc, muốn cùng với nàng cùng lên lầu. Trong lúc vô tình khóe mắt liếc qua liếc về cái kia mặt trái táo nhân viên mậu dịch, đem trên mặt nàng hơi có chút thất lạc. Trong lòng đột nhiên động một cái, dừng chân lại. Chỉ cái kia mặt trái táo nhân viên mậu dịch nói với Đường Nhã Huệ. Đường quản lý, vừa nãy là vị này nhân viên mậu dịch nhiệt tình chiêu đãi ta. Ta rất hài lòng, đợi lát nữa của ta toàn bộ tiêu tốn, đều coi như nàng công trạng. Đường Nhã Huệ hơi run run, sau đó theo sát lấy liền lộ ra nụ cười. Gật gù nói, đó là đương nhiên. Nói xong còn cố ý xông cái kia mặt trái táo nhân viên mậu dịch gật gù cổ vũ nói. Trương Kỳ Kỳ không sai. Làm rất tốt. Trương Kỳ Kỳ mặt trái táo liền chân chính thành quả táo. Đỏ hồng hồng. Vội vàng đối với Cát Đông Húc cùng Đường Nhã Huệ liên tục cúi đầu nói. Cảm tạ Cát tiên sinh. Cảm ơn tạ quản lý. Ta nhất định sẽ làm rất tốt. Cát Đông Húc thấy thế cười xông Trương Kỳ Kỳ gật gù. Lúc này mới theo Đường Nhã Huệ cùng lên lầu. Đường Giật Viễn tự nhiên cũng theo lên lầu. Cát Đông Húc bọn họ vừa mới lên lầu. Trong phòng buôn bán nhân viên mậu dịch nhóm tất cả đều hướng Trương Kỳ Kỳ xông tới. Nói, hoa, 98 vạn nha. Kỳ Kỳ ngươi phải mời khách. Chúng ta trong cửa hàng vừa không có nhiều như vậy ngọc. Cuối cùng thành giao khẳng định không có 98 vạn á. Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt nói. Cái này ngược lại cũng đúng. Bất quá nhìn cái kia Cát tiên sinh tư thế. Coi như không có 98 vạn. Làm cái 20, 30 vạn tổng vẫn phải có. Vậy ngươi trích phần trăm cũng không ít. Phải xin mời khách. Có người nói. Chỉ cần có 10 vạn trở lên thành giao khoản ta xin mời khách. Trương Kỳ Kỳ đỏ mặt nói ra, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Quá tốt rồi, ngày hôm nay có bữa tiệc lớn ăn á. Nhân viên mậu dịch nhóm đều là cô nương trẻ tuổi, nghe vậy đều rất là hài lòng. Chỉ có Trần Hiểu Linh rủ xuống khuôn mặt, vẻ mặt hối hận phiền muộn, cũng không tiếp tục phục trước khôn khéo. Bất quá! Người nói cái kia Cát tiên sinh xem ra cũng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Làm sao lại có tiền như vậy đây? Là đây chính là trong truyền thuyết con nhà giàu. 98 vạn đâu? Cũng có thể ở Lâm Châu thành phố mua xong mấy bộ căn phòng lớn. chúng ta không ăn không uống được làm hơn 100 năm đây. Muốn là tương lai có thể tìm một cái có tiền như vậy lão công là tốt rồi. Cũng không cần mỗi ngày đứng ở chỗ này cười bồi mặt. Hài lòng qua đi, một ít nhân viên mậu dịch thừa dịp không có gì khách hàng đến cửa. Tụ lại cùng nhau, thấp giọng nghị luận nói. Đúng vậy à, nếu không chờ sẽ ngươi đi đuổi ngược cái kia Cát tiên sinh. Ta ngược lại thật ra muốn à, động lòng người nhà có tiền như thế. Làm sao coi trọng ta nha? Ngoặc kép, Cát Đông Húc tự nhiên không biết mình lúc này thành dưới lầu những kia tuổi trẻ nhân viên mậu. Dịch trong miệng đề tài nhân vật, lại càng không biết đạo mới 16 tuổi hắn đã thành cô gái trong mắt, Kim Cương Vương Lão Ngũ. Lúc này hắn đang ngồi ở đường Nhã Huệ văn phòng dài mảnh trên ghế salon. Ngồi bên cạnh đường Giật Viễn, câu được câu không địa trò chuyện, mà đường Nhã Huệ thì lại đang cho bọn hắn rót nước pha trà. Cát tiên sinh, ngài muốn loại kia nhu băng chủng chất ngọc, chỉ cần hình dạng cùng cái kia khối vật trang sức gần gũi là có thể. Hơn nữa lập tức còn muốn 200 khối. Khẳng định không phải đem ra đeo dùng a. Ngài có phải hay không có cái khác đặc thù công dụng? Hay là ta có thể mặt khác cho ngài nghĩ một chút biện pháp? Hơn nữa tiêu tốn tiền vẫn còn so sánh như vậy mua tiết kiệm không ít. Dù sao một khối dây chuyền, ngoại trừ ngọc bản thân giá trị bên ngoài, còn có nó điêu khắc gia công cũng là trong đó rất trọng yếu một phần giá trị. Thậm chí có lúc gia công bộ phận này giá trị còn muốn vượt qua ngọc bản thân giá trị. Đem trà phân, đừng cho cha mình và Cát Đông Húc bưng lên về sau. Đường Nhã Huệ lúc này mới ngồi xuống hỏi. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ta quả thật có đặc thù công dụng. Kỳ thực ta cũng không cần cái gì điêu khắc gia công. Chỉ cần là đánh bóng bóng loáng cùng vừa nãy cái kia khối dây chuyền cỡ như vậy là có thể. Hơn nữa chất ngọc cũng không phải nhất định phải vừa nãy cái kia một loại. Bất quá cụ thể loại nào hợp quy định, cần ta khám qua mới có thể xác định. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng ngời. Trên mặt mang theo một tia kích động nói ra, tiền của hắn cũng không phải cái gì gió lớn thổi tới. Mà là hắn dùng cất giấu ngàn năm hoang dại Hà Thủ Ô đổi lấy. Ngoại trừ muốn dùng số tiền kia mua ngọc ở ngoài, hắn còn muốn còn lại một phần cho cha mẹ, một phần thì lại đem ra lấy tiền đẻ ra tiền. Dù sao về sau tu luyện khẳng định còn cần mua đại lượng ngọc thạch, còn có luyện đan dược các loại dược liệu, hắn phải tìm tới phát tài con đường. Còn cái gì phát tài con đường hắn hiện tại còn không tìm được. Nhưng mặc kệ cái gì phát tài con đường, khẳng định là cần tiền vốn, nhưng bởi vì Cát Đông Húc đối với ngọc thạch giá thị trường cũng không biết. Lại thêm vào vừa vặn mấy năm qua phỉ thúy ngọc thạch ở trong nước giá thị trường đạt đến một cái giai đoạn cao chiều, chờ Cát Đông Húc nhìn ngọc giá cả về sau, mới phát hiện chính mình vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá lý tưởng hóa. Này quang mua ngọc một hạng liền có thể xóa hắn hơn một nửa nhiều tài sản. Này hay là bởi vì đường Giật Viễn nguyên nhân, đường Nhã Huệ cho hắn rất lớn giảm giá phạm vi kết quả. Bằng không hắn tiền còn chưa đủ mua ngọc, thật chỉ là cần đánh bóng bóng loáng là được. Như nhỏ bé độ dày cùng cái kia khối vật trang sức có chút sai lệch đây. Vấn đề có lớn hay không? Đường Nhã Huệ tuy rằng đã ngờ tới Cát Đông Húc số lượng lớn như vậy mua ngọc có đặc thù công dụng. Nhưng nghe vậy trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một tia nghi hoặc vẻ kinh ngạc. Do dự một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Chỉ cần có vừa nãy loại kia ngọc tính chất, nhỏ bé độ dày thậm chí hình dạng tướng thiếu một chút vấn đề cũng không lớn. Cát Đông Húc suy, nghĩ một chút trả lời. Hắn mua ngọc là vì ở ngọc mặt trên khắc họa tụ linh trận. Kỳ thực cũng là một loại phù. Hãy cùng ở giấy vàng trên như thế, nhưng bởi vì tụ linh trận là cần kéo dài không ngừng tụ lại cùng chất chứa linh khí. Giấy vàng loại vật liệu này khẳng định không được, vì lẽ đó cần lấy ngọc thạch đến khắc họa loại này phù. hơn nữa còn là loại kia có thể tụ lại cùng chất chứa linh khí ngọc thạch. Vừa nãy Cát Đông Húc nắm ngọc quan sát, kỳ thực không hề là dùng mắt đi quan sát, mà là dùng chân khí, dụng tâm đi cảm thụ cái kia ngọc thạch tính chất, nhìn cái kia ngọc có hay không có thể bao hàm giấu được chân khí. Cái thứ nhất vật trang sức tuy rằng có thể tụ lại chất chứa một chút, nhưng không đạt tới yêu cầu của hắn. Khối thứ hai đạt đến, đương nhiên giá cả cũng quý. Hiển nhiên ngọc chất địa càng tốt, càng có thể tụ lại cùng chất chứa linh khí. Cho nên đối với Cát Đông Húc mà nói, càng mấu chốt vẫn là ngọc tính chất, mà không phải ngọc hình dạng. Đơn giản hình chữ nhật dễ dàng hơn ở phía trên viết trận phù. Cũng không phải nhất định phải cái này hình dạng cùng to nhỏ. Liền như tờ giấy, phương có thể viết chữ, tròn cũng có thể viết chữ. Chủ yếu là mặt ngoài nhất định phải bằng phẳng bóng loáng, thích hợp viết. Còn Cát Đông Húc lập tức muốn 200 khối. Đó là hắn cân nhắc đến bây giờ ở giấy vàng trên vẽ bùa tỷ lệ thành công chỉ có 2% tả hữu. Ở trên ngọc thạch khắc họa tụ linh trận phù có thể đạt đến 1% cũng rất không tệ. Vì lẽ đó lý do an toàn, cần phải mua 200 khối. Đương nhiên cũng có thể 200 khối một khối đều khắc họa không thành công. Nhưng theo vừa nãy giá cả, 200 khối đã gần như đến Cát Đông Húc có thể chịu đựng hạn mức tối đa. Vì lẽ đó khắc họa không thành công hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.